LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, ước chiến Tô Minh. Sư huynh, người cũng đừng bẩn thỉu ta. Người cũng biết ở trong núi sâu nhất cá nhân tu luyện. Loại kia buồn tẻ thời gian ta thật sự là chịu không? Khô gầy lão đầu cười khổ một tiếng. Lập tức liền nói ra. Kính xin sư huynh mau chóng ra tay giúp ta báo thù đi. Am hiểu mối hận trong lòng ta. Đó là tự nhiên. Ngày mai ta liền đi tìm tiểu tử kia. Cho sư đệ ngươi báo thù. Mục Xuân gật gật đầu nói. Ngoài miệng nói xong là muốn cho khô gầy lão đầu báo thù. Kỳ thật Mục Xuân trong lòng nghĩ lại là Tô Minh có thể hút người công lực phương pháp. Nếu quả thật đạt được phương pháp kia. Về sau thành làm một đời chí tôn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khô gầy lão đầu trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Biết mình sư huynh thực lực kinh khủng về sau. Có thể nói là khô gầy lão đầu liền không có chút nào lo lắng. Liền Tô Minh cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đoán chừng ngay cả mình sư huynh một chiêu đều không tiếp nổi đi thôi. Tống gia kinh lịch trải qua ngắn ngủi khủng hoảng về sau. Bởi vì Mục Xuân đến, toàn bộ Tống gia đều yên ổn rất nhiều. Thậm chí Tống Cát Cát gia hỏa kia đêm nay đi ngủ đều thơm ngọt không ít. Trong nhà có một cao thủ, loại an toàn này cảm giác là bất kể bao nhiêu tiền đều không thể mang đến. Nhưng là cùng là Ninh Thành tam đại gia tộc Giang gia. Đêm nay liền có chút không bình tĩnh. Giang Trục Lưu vội vàng hỏi, Liệp Ưng bên kia có tin tức không có? Giang thiếu, đã đem gần 4 giờ đi qua. Liệp Ưng đồng dạng chấp hành nhiệm vụ bình quân thời gian là rất ngắn. Thời gian dài như vậy còn không có truyền đến tin tức. Chỉ sợ hắn thất thủ. Dưới tay do dự một chút sau mới lên tiếng nói. Giang Trục Lưu thần sắc lập tức run sợ một chút. Cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Quả nhiên kết quả xấu nhất không sai biệt lắm. Liệp Ưng ra tay thất bại. Lập tức Giang Trục Lưu liền nói ra. Nhìn như vậy ra, bên ngoài truyền tin tức tựa hồ có sai nha. Tống gia quả nhiên còn ẩn giấu đi thực lực. Giang thiếu, căn cứ tin tức mới nhất. Tống gia gia chủ Tống Cát Cát hôm nay gặp được sát thủ ám sát. Sát thủ đã ở Tống gia bị đánh giết. Tống Cát Cát tức giận. Trước mắt đã đang điều tra chuyện này. Không mất một lúc, mật thiết chú ý Tống gia bên kia tin tức Giang Trục Lưu dưới tay. Chạy tới đem tin tức xác thật nói cho Giang Trục Lưu. Xác nhận Liệp Ưng xác thực đã tử vong. Giang Trục Lưu gật gật đầu. Lập tức liền nói ra. Gọi chúng ta người lập tức rút về ra. Đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cùng tổ chức sát thủ bên kia liên hệ cũng lập tức biến mất. Giả bộ như không biết chuyện này. Dù sao chuyện này bất quá là Giang Trục Lưu một cái thăm dò mà. Thôi, thất bại cũng sẽ không để Giang Trục Lưu cỡ nào tiếc hận. Hắn đã thăm dò ra kết quả ra. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại hắn đến tiếp sau đại bút trả thù lao cũng không cần thanh toán. Trầm mặc một hồi về sau, Giang Trục Lưu tiếp tục nói. Mặt khác nhớ kỹ phân phó. Chúng ta kế hoạch đại khái không thay đổi. Trong thời gian ngắn vẫn liên hợp Tống gia. Cắt không thể cùng bọn hắn đem quan hệ làm cứng. Mà Tống gia đã bắt đầu hành động. Vạn chúng chú mục khô gầy lão đầu sư huynh. Cuối cùng ra tay. Không có bất cứ người nào đi theo hắn. Hắn đạt được Tô Minh địa chỉ về sau. Liền một người xuất phát đi tìm Tô Minh. Chu trưởng lão. Mục đại sư một mình hắn có thể làm sao? Tống Cát Cát bọn người sau khi đi. Liền nhịn không được hỏi một câu. Khô gầy lão đầu cười một chút lập tức nói ra. Yên tâm đi gia chủ. Sư huynh của ta thực lực ngươi không cần lo lắng. Hôm nay Tô Minh tiểu tử kia. Hắn chết chắc. Tô Minh hôm nay vẫn ở Ninh Thành trung học bên trong đi học. Không giống với trước đó. Tô Minh hôm nay có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Trong lòng không nói ra được cảm giác buồn bực. Dẫn đến Tô Minh tâm tình cũng không tốt lắm. Tựa như là mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy cảm giác. Sau khi tan học bởi vì Trầm Mộc Khả hôm nay lưu ở trường học ra báo bảng. Vì lẽ đó Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cùng đi ra khỏi cửa trường. Tô Minh, chúng ta đi ăn chút gì? Lỗ Xuyên vẫn là bú sữa mẹ trà đi. Giang Tiểu Quân mở miệng hỏi một câu. Tùy tiện đi, hôm nay không có gì khẩu vị. Tô Minh nói một câu. Không có tâm tình gì ăn cái gì. Bất quá biết rõ Giang Tiểu Quân gia hỏa này nước tiểu tính. Sau khi tan học nhất định phải ăn một chút gì. Vì lẽ đó Tô Minh liền bồi hắn cùng một chỗ. Ở trường học đằng sau đi dạo một chút. Hai người tìm tới một nhà 60 cửa hàng. Tiến vào một người điểm một phần chua cay 60. Vèo, kết quả đang lúc ăn thời điểm. Bất thình lình một đạo trang giấy bay vào được. Một khối trang giấy đại khái lớn chừng bàn tay. Nhìn tựa như là trên đường tùy tiện nhặt cái hộp thuốc lá. Tùy tiện kéo xuống đến một khối. Nhưng mà để Tô Minh rung động là. Vốn là hơi mỏng trang giấy. Kết quả lại như là lưỡi dao bàn sắc bén. Cắm vào đầu gỗ cái bàn bên trong. Công lực cỡ này. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Khe nằm. Cái này tên vương bát đản nào làm. Có để hay không cho người ăn cái gì. Giang Tiểu Quân ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy. Trực tiếp chửi một câu. Đang ăn cái gì thời điểm bất thình lình cái bàn chấn một chút. Giang Tiểu Quân khó chịu cũng là rất bình thường. Mà Tô Minh nhưng trong lòng tràn ngập dự cảm không tốt. Trực tiếp đưa tay đem cái này trang giấy rút ra. Lập tức nhất nhìn phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng chữ. Nhìn tựa như là con giun ở bò loạn. Một giờ sau khi trời tối. Ở bờ tây bến tàu chờ ngươi. Nếu như không đến mà nói. Bên cạnh ngươi người ta sẽ từng cái giết chết. Phía trên liền ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Nhưng lại vô cùng hung hăng. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Để cho người ta thông qua trang giấy liền có thể cảm giác được một cỗ sát khí. Giang Tiểu Quân cũng lại gần nhìn một chút. Kết quả cả người trực tiếp sửng sốt. Lập tức có chút nhức cả trứng địa mở miệng nói ra. Khe nằm. Tô Minh cái này mẹ nó người nào nha. Bờ tây bến tàu bên kia không phải cũng sớm đã vứt bỏ sao. Nguyên lai trang giấy bên trên nói tới cái này bờ tây bến tàu. Nhưng thật ra là thế kỷ trước Ninh Thành thành phố tương đối thông dụng một cái bến tàu. Bất quá về sau bởi vì vị trí không đủ nhanh gọn. Đã bị ném bỏ rất lâu. Cơ hồ là Ninh Thành thành phố hoang vu nhất địa phương một trong. Đêm hôm khuya khoát ước người đi cái kia chim không thèm ị địa phương. Đây nhất định không có theo hảo tâm nha. Tô Minh ngươi không thể đi. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Tô Minh cũng không ngốc. Tự nhiên biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không ước lấy chính mình đi ăn cơm uống rượu. Rất rõ ràng cái này là hướng về phía chính mình ra. Hơn nữa Tô Minh có thể không nghi ngờ. Vừa rồi cái kia vứt trang giấy người. Tuyệt đối là cổ võ giả. Vừa nghĩ tới cổ võ giả. Tô Minh liền có chút đau đầu. Loại người này có chút khó chơi. Đối phương tất nhiên lựa chọn vứt tờ giấy. Nói rõ hắn vẫn là không muốn đang nháo thành thị gây sự. Nếu như Tô Minh không đi mà nói. Nói không chừng gia hỏa này thật muốn uy hiếp Tô Minh người bên cạnh. Nghĩ đến bên cạnh mình nhiều như vậy trọng yếu người. Tô Minh không có khả năng lập tức toàn bộ lo lắng. Vì lẽ đó, hôm nay bất kể nói thế nào, Tô Minh cũng là muốn đi qua, đi bờ tây bến tàu phó ước. Chỉ gặp Tô Minh đứng lên, nói với Giang Tiểu Quân. Tiểu Quân, đối phương lai lịch không nhỏ, ta nhất định phải đi qua. Người cũng đừng lo lắng, ta không biết có chuyện gì. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.